Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, đẩy đi ra. Toàn diện phản kích, Minh Chủ Cang, Cố Thái An là chân khí. Thật gấp, hắn theo Tần Vũ nói chuyện điện thoại xong, huyết áp nháy mắt tiêu thăng, đầu váng mắt hoa ngồi xuống ghế, ho kịch liệt, cái này hai tiếng ho khan trong phòng nhất truyền ra. Liền theo khu 8 đột nhiên chấn không sai biệt lắm, tất cả cao cấp quan viên, cơ hồ toàn bộ vây quanh, đều sắc mặt căng thẳng hô hào bác sĩ, hỏi đến cố tổng đốc tình trạng, tản ra, đều, ai cũng bận rộn, đừng ở ta chỗ này vây quanh, lão tử rất tốt, không có chuyện, cố Thái An khoát tay xua tan, đại gia nghe xong ho khan thành dạng này còn mắng chửi người đâu. Hẳn là không có gì đại sự, vì lẽ đó cũng đều tán đến một bên. Khu 9 nội loạn, khu 7 hai đại quân chính quyền riêng phần mình họa mà trị. Trước mắt chỉ có khu 8 nhất thống, Cố Hệ tự nhiên gánh vác lên lấy ngự ngoại địch, khai thác tiến thủ trách nhiệm, mà khu 8 vinh nhục, ổn định, toàn hệ Cố Thái An trên người một người. Hắn muốn gánh chịu áp lực, bất kỳ người nào đều là khó có thể tưởng tượng cùng phỏng đoán. Tân Môn Cảng bị tập kích, toàn thể người Hoa cực kỳ bi ai. Khu 8 chẳng những phản kích, còn muốn đánh thắng, tài chính, nội bộ thế lực khắp nơi cân bằng, bộ đội tác chiến áp lực, cùng quan hệ ngoại giao, tam đại khu đóng cửa lại tới tự thân quan hệ, đều cần cái này đã biết thiên mệnh lão nhân cân bằng. Đến giải quyết, Cố Thái An ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, chạy đến thay hắn kiểm tra bác sĩ. Thấp giọng nói ra, tổng đốc, ngài vẫn là, đi bộ tư lệnh bệnh viện, làm hệ thống tính loại bỏ đi. Không thể đi, chính là đánh truyền nước, cũng phải tại cái này phòng đánh. Cố Thái An tùng lấy cổ áo trả lời một câu. Cửa sông địa khu, Tần Vũ nhíu mày chỉ vào Vương Tham Mưu nói ra, cho Tề Lân truyền lệnh, để hắn điều tiểu bạch lữ, rút khỏi cửa sông cảng. Đường vòng hướng tuần thành vĩ khu vực phòng thủ dựa sát vào. Vương Tham Mưu nghe tiếng lập tức khuyên nói ra. Tề Lân tổng chỉ huy hai cái lữ. Là chuẩn bị lên đảo tác chiến dùng. Hiện tại liền kéo lên. Có phải là sớm điểm A, đất liền không đánh thắng. Còn nói cái dám lên đảo A, Tần Vũ nhíu mày trở lại. Lão gia tử thật gấp. Chúng ta nếu không đem Khương Hán Thiện đầu vặn xuống tới. Ta nhìn. Hắn liền phải đem ta cùng Cố Ngôn đầu vặn xuống tới. Thông chi tuyến đầu ba cái lữ. Trừ Đại Nha, Âu Hiểu Bân điều ra nhân viên bên ngoài. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão tử phải lập tức binh ra cửa sông. Vâng, Vương Thiên Huy gật đầu lên tiếng. Phổ hệ quân đoàn bộ tư lệnh bên trong. Phổ Hạt Tử chụp được chiến tổn báo cáo. Đứng dậy quát, Cố Hệ tiền trạm quân quân bộ. Cùng xuyên phủ bên kia gửi điện trả lời sao? Hồi, ba lại lập tức cất bước tiến lên nói ra. Xuyên phủ động trước. Cái này Khương Hán Thiện quá ti em càn rỡ. Chẳng những giết tù binh. Còn cùng chúng ta dân chúng chơi tâm lý chiến. Phổ Hạt Tử dừng lại một cái. Gác tay hô. Mệnh lệnh trừ 56 quân bên ngoài. Mặt khác tất cả bộ đội. Toàn bộ hướng 57 quân đóng giữ địa điểm tập kết. Xuyên phủ chỉ cần nổ súng, chúng ta liền không phòng thủ, trực tiếp hướng địch đông bắc chiến khu binh đoàn, khởi xướng công kích, mệnh lệnh được đưa ra. Trong phòng tất cả nhân viên tham mưu, đều không có hướng lên một lần như thế phản bác, bởi vì bọn hắn biết Phổ Hạt Tử lấy dạng này giọng điệu ra lệnh, là không thể nào hủy bỏ, đồng thời trong lòng phẫn nộ cũng đọng lại đến cực hạn. Phản kích, khiêu chiến cảm xúc. Càng phát ra mãnh liệt, Tam Phong Sơn, Cố Ngôn đồng dạng bị lão gia tử thống mạ một trận. Cái sau ngôn ngữ sắc bén trình độ, dùng từ phương thức, là một điểm mặt mũi đều không cho Cố Ngôn lưu. Tại tăng thêm thông tin thiết bị ngoại phóng thanh âm rất lớn. Trong phòng chỉ huy không ít sĩ quan đều nghe được. Cố Ngôn sau khi cúp điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi xoay người, ngẩng đầu hướng về phía đám người nói ra. Đều nghe được a? Đám người gật đầu. Tổng đốc mắng ta, chính là chửi mắng các ngươi. Cố Ngôn nháy mắt đem sỉ nhục tính bị mắng gánh vác cho đám người. Tại hắn mẹ đánh không ra chút thành tích, chúng ta chẳng những muốn bị cách trước mắt, hơn nữa còn muốn lấy chiến bại tư thái trở lại khu 8. Tiếp nhận dân chúng tiếng mắng cùng chỉ trích. Chia binh đi, Đằng Bàn Tử đứng người lên, lập tức nói ra, ta sư một mực tại khía cạnh phòng ngự, tác chiến cường độ không cao. Bước kế tiếp, bộ đội chủ lực toàn bộ đẩy đi ra, cùng Tam Phong Sơn vòng ngoài quân địch giao chiến. Ta sư đường vòng tập kích bất ngờ bên trong so đều chiến trường. Theo Tần Vũ nhất khối ăn hết cái kia Khương Hán Thiện, ta có thể tăng phái 2 cái đoàn chi viện lão đằng sư. Tiếu Khắc lập tức nói ra, tiến đầu bộ đội chủ lực kéo ra ngoài đánh, dù cho có thể yếu, cũng có thể lui về Tam Phong Sơn cố thủ. Quân coi giữ là 6 vạn người, vẫn là 4 vạn người, ta cảm thấy không có khác biệt lớn. Cố Ngôn nhìn thoáng qua Sa Bàn, lập tức cắn răng nói ra, liền mẹ nhà hắn làm như vậy. Chờ đợi phòng ngự chỗ sâu nhất xuyên phủ khai hỏa thương thứ nhất. Ngoặc kép chấm chấm, 5 giờ chiều nửa, khu 5 Đông Bắc chiến khu 325 sư đoàn bọc thép sư bộ bên trong. Một tên thông tin sĩ quan lập tức đứng dậy hô, tiến đầu 171 xe tăng đoàn phát tới báo cáo. Quân địch 121 lữ đột nhiên toàn viên xuất động. Tốc độ rất nhanh tại hướng vào phía trong so đều địa khu thúc đẩy. Mệnh lệnh xe tăng đoàn hướng về sau rút lui. Khương Hán Thiện cười trở lại. Ha ha, đưa tin tạo nên tác dụng. Bọn hắn muốn phản kích. Ầm ầm, ầm ầm. Khương Hán Thiện lời nói không đợi nói xong, doanh trướng bên ngoài đột nhiên nổi lên dày đặc tiếng nổ vang. Uịch. Thông tin thiết bị bên cạnh một tên khác sĩ quan đứng dậy. Giọng nói cấp bách hô. Tiến đầu cơ động đoàn điều tra đơn vị truyền đến báo cáo. Phổ hệ đột nhiên tập trung 3 cái pháo doanh hỏa lực. Tại mãnh liệt oanh tạc chúng ta cùng Nam Bộ chiến khu trung ương kết nối khu vực. Khương Hán Thiện sửng sốt một chút. Lập tức nhìn xem Sa Bàn nói ra. Để bộ tư lệnh liên hệ Nam Bộ chiến khu huynh đệ bộ đội. Để bọn hắn đừng sợ phổ hệ pháo kích, tiếp tục hướng chúng ta sư phương hướng dựa sát vào, bằng vào chúng ta sư làm trung tâm, chặn đánh bọn hắn các phương khu lao ra bộ đội chủ lực. Thông hướng bên trong so đều phương hướng quốc lộ dọc tuyến. Tuần Thành Vĩ cầm bộ đàm quát, tất cả đơn vị phải nhanh, chúng ta nhất định phải tại đối phương xe tăng đoàn hướng về sau co vào thời điểm. Cùng bọn hắn mặt đối mặt dán lên. Để bọn hắn không có hướng về sau rút lui lúc dung sai không gian. Phổ hệ binh đoàn tiến đầu trận địa. 57 quân lính mới dài. Tự mình đứng tại 3 cái pháo đoàn trong căn cứ. Hướng về phía tất cả đoàn quan chỉ huy quát. Đạn pháo không cần gián đoạn. 3 người các ngươi đoàn mục đích chiến thuật. Chính là muốn ngăn chặn địch Nam Bộ chiến khu binh đoàn cùng Đông Bắc chiến khu binh đoàn ở giữa. Liên hệ. Bành bành bành. Thứ N vòng pháo kích, lần nữa triển khai, phổ hệ đem phòng ngự chiến trung không có cơ hội tiêu hao viễn trình hỏa lực. Toàn bộ chồng chất tại một trận lên, bên trong so đều phương hướng, mênh mông cánh đồng tuyết, bị vô số đạn pháo hòa tan, tiếng nổ đem lên vạn cơ giới bộ đội di động âm thanh che giấu. Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh bên trong. Kim Thịnh Nam nhìn xem máy bay không người lái bên trong truyền về chiến đấu hình tượng. Đột nhiên nhíu mày nói ra. Tại sao ta cảm giác Khương Hán Thiện kế hoạch này? Lực đạo có chút dùng lớn. Cửa sông cảng, Tần Vũ cầm điện thoại quát. Tiểu Bạch, các ngươi đoàn tác dụng. Chính là cho ta đánh ra thọc sâu. Để đại nha bọn hắn ra ngoài. Minh Bạch, Tiểu Bạch lập tức trở về. Cửa sông địa khu. Mỗ Đại Sơn sau bên cạnh, đại nha ăn mặc cùng đất tuyết hòa hợp một màu cách nhiệt phục. Quay đầu nhìn xem các cấp sĩ quan, cùng giấu ở ngọn núi xung quanh binh sĩ hô. Bọn chiến hữu, này từ chiến đến cùng, sẽ quyết định chiến tranh xu thế. Chúng ta có lẽ sẽ hy sinh, có lẽ sẽ chôn xương tha hương. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, chúng ta 4.000 dũng sĩ, sẽ sửa lịch sử. Đem thắng lợi mang về xuyên phủ, mang về tam đại khu. Tất cả đơn vị đều có chuẩn bị xuất phát, chuyện hơn ngàn chương.